Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 849, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, mọi người cười cười, liền không có lại tiếp tục hỏi. Bình thường người đều sẽ có chút thói hư tật xấu, lấn dưới sợ bên chê bọn hắn, phản ngược lại là bắt đầu tự giới thiệu, đầy nhiệt tình. Ở đây, đều là nhân tinh. Mặc Liên Thành trên người bộc lộ đều là thượng vị giả khí tức, không có một điểm nội tình là trang không ra. Bọn hắn cùi bắp tên nào đó chưa cái này một điểm, ở chỗ này cũng không có thế lực. Chỉ là gặp gỡ bọn hắn nhiệt tình, Mặc Liên Thành là biểu hiện được bình bình đạm đạm, không có một điểm muốn tiến một bước thân thiện ý tứ. Mấy chương danh thiếp đưa qua, hắn vốn không có nhận, là bên cạnh Khúc Đàn Nhi thay hắn tiếp, cười nói. Nha các vị đừng khách khí, chúng ta liền là đến cọ một bữa cơm ăn, không có ý tứ khác. Lời nói thật nghe vào những người còn lại bên tai, lại giống như là khiêm tốn. Những cái kia nữ nhân ánh mắt bắt đầu hữu ý vô ý hướng Mặc Liên Thành trên người đảo quanh. Nam, liền hướng Khúc Đàn Nhi trên người quét, một cái ôn hòa cao quý cũng rất lạnh, một cái cười yếu ớt dịu dàng, nhưng có chút băng. Hai người, đều tuyệt đối là xuất sắc đến hiếm thấy. Nhất là nam kia, thậm chí ngay cả luôn luôn nổi danh đẹp trai Đoạn Lạc đều làm hạ thấp đi. Tiệc tối bắt đầu, phục vụ viên mang thức ăn lên. Một đĩa bưng lên, bảo sâm vây cá tôm hùm các loại, hải sản toàn tịch. Cũng không phải là vây quanh ở cùng một chỗ, mà là người nào muốn ăn cái gì, chút gì tự nhiên có phục vụ viên đưa ra. Khúc Đàn Nhi đem phục vụ viên đưa tới vây cá canh uống một ngụm nhỏ, kém chút không có bão tố nước mắt. Thành Thành a hát, ta thật hoài niệm cái này một loại mùi vị. Cái mùi này bình thường đi, Mặc Liên Thành thử xem, kết luận, ấy. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú nhíu nhíu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thưởng thức. Nàng ra thật sự là càng ngày càng mê người, cái gọi là vây cá, dinh dưỡng giá trị cũng không có người bán khoa trương như vậy. Thành Thành là lấy lúc ban đầu thành thật nhất ánh mắt đi đối đãi một tô canh. Hắn không có hiện đại người loại kia theo đuổi cùng hư vinh tâm lý, mùi vị tự nhiên là bình thường, nói trắng ra còn không có một đạo mới mẻ canh cá tới mỹ vị tới có dinh dưỡng. Quả nhiên, nàng nhìn thấy những người còn lại ánh mắt nhìn sang. Bất quá, không phải khinh bỉ, mà là càng hữu hảo. Được thôi, ở đây đều là thấy qua việc đời, đương nhiên sẽ không chưa thấy qua một bát vây cá. Nếu là nói cái này một cái ăn ngon, cái kia mới có thể làm cho người bình thường thôi, cảm thấy món ăn. Thế là, bằng hữu buồn cười cười, lại tiếp tục tán gẫu thổi nước. Có thể là, nhiều hai vị thần bí quý khách ở đây lộ ra có chút thân sĩ nhiều. Khúc Đàn Nhi nhíu mày cười một tiếng, tới gần Mặc Liên Thành bên tai thì thầm. Thành Thành, ta là có chút cảm thán. Mặc Liên Thành hỏi thăm nhìn về phía nàng. Trước kia là trong nhà A Hát, mụ mụ thích xuống bếp, thường xuyên chính mình nấu cái này một cái. Uống vào có chút mụ mụ nấu đi ra mùi vị. Nàng và hắn, nói thì thầm. Sau khi lên bờ chúng ta đi gặp cha mẹ. Nàng khẽ giật mình, có nghĩ như vậy qua, không, là vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng không dám để cho nàng lật đi ra mà thôi. Hiện tại trở về cha mẹ sợ cũng nhận không ra. Linh hồn là tại thân thể đổi lại. Bầu không khí có chút một ngạt, Mặc Liên Thành lựa ra một miếng thịt phóng tới nàng đĩa bên trên. Ăn đồ ăn, không nên suy nghĩ bậy bạ. Được, nàng tối chuyển sáng rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn một nửa, nàng phát hiện một vấn đề, thú vị vấn đề. Trên bàn cơm lễ nghi, Mặc Liên Thành vậy mà yêu nhã thân sĩ cử chỉ, thậm chí làm không cách nào bắt bẻ, hơi dụng tâm so sánh một chút, ngươi liền sẽ phát hiện, ở đây không có một người làm sẽ so với hắn đẹp mắt. Mày may không có bại cho những này có tiền công tử ca. Lại cẩn thận quan sát một chút, nàng kém chút cười phun. Nguyên lai, hắn là hiện học hiện mại thú vị. Cách chương.